Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Kẻ Trộm Tiền Thuốc Men. Nguyễn Tiểu Vân băn khoăn là bị Cố Việt đánh mất. Hắn nói, mẹ, đừng lo lắng, có ta đâu, ba ba lần này làm hảo cũng liền thôi. Làm không tốt, ta đến tiếp tục, ở Nguyễn Tiểu Vân trong lòng. Con so với lão công quan trọng hơn, càng thông minh, càng đáng tin, càng đáng giá nàng tin cậy. Lần này hắn là bị bệnh của nàng sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách mới làm hồ đồ sự, nàng tin tưởng, trải qua lúc này đây giáo huấn, hắn về sau làm việc hội càng ổn trọng, càng cơ trí, quyết định đem cảm tạ chuyện giao cho lão công cùng con sau. Nguyễn Tiểu Vân quyết định trước miệng thượng cùng mộ gia mẹ con nói cái tạ. Cáo cá biệt, là Tú Phương tỷ sao? Nguyễn Tiểu Vân quả nhiên là thật cao hứng ngữ khí. Ân, là ta, Tiểu Vân ngươi gọi điện thoại đi lại là có chuyện gì sao? Đinh Tú Phương trung quy có chút không yên. Ta cùng Cố Việt muốn đi Đế Đô. Hôm nay gọi điện thoại là hướng ngươi cáo biệt. Cũng là hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nguyễn Tiểu Vân nói ra trong lòng nói. Cảm giác thống khoái hơn. Tuy rằng còn có báo ân chuyện ngạnh ở trong lòng. Đinh Tú Phương cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, ngươi rất khách khí. Này đều là ta phải làm. Đúng rồi, Tiểu Vân ta mạo muội hỏi ngươi một câu. Ta đệ đệ cái kia án tử tiêu sao? Tiêu, hôm kia liền tiêu. Thế nào ngươi không biết sao? Nguyễn Tiểu Vân tâm nói, Đinh Tú Phương này đệ đệ chẳng lẽ là Nguyễn Tiểu Du giống nhau nhân. Đinh Tú Phương thâu tâm đào can vì hắn. Hắn xuất ra cũng không biết đi nói cái tạ. Đinh Tú Phương cũng không có sinh khí. Nàng chỉ cảm thấy yên tâm. Sự thật là, nàng còn sợ Đinh Văn Vũ đến ra đâu. Nga, ta nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cách có chút xa. Đường cũng không thẳng đường. Cho nên ta còn không biết đến cùng là nhân ra sự. Nguyễn Tiểu Vân không tốt nhiều lời. Đem đề tài dẫn rời đi. Hảo, ta hồi Đế Đô an trí tốt lắm sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Chúng ta về sau nhất định không cần chặt đứt liên hệ có thể chứ? Tốt, Đinh Tú Phương nói tới đây vốn định đem trong nhà mình số điện thoại cấp Nguyễn Tiểu Vân. Gặp mộ thanh niên đối nàng thẳng xua tay. Chỉ phải từ bỏ. Đinh Tú Phương cùng Nguyễn Tiểu Vân lại hàn huyên vài câu. Thập phần thân cận cáo biệt. Hách Tuệ như thấy các nàng mẹ con quải điệu điện thoại lập tức muốn đi. Biết bọn họ bận, bản vô tình giữ lại. Nhớ tới một sự kiện. Bận gọi lại mộ thanh niên. Nghiên, ngươi đọc sách chuyện đều làm tốt sao? Muốn hay không Tuệ Di hỗ trợ? Không cần, mẹ ta đã tìm nguyên hiệu trưởng nói tốt lắm. Trịnh lão sư cũng nói qua hỗ trợ. Cho nên đọc sách chuyện liền thừa ngày mai báo danh, Nga. Hách Tuệ như vốn muốn hỏi mộ thanh niên học phí chuyện. Ngẫm lại nhà bọn họ hiện tại kinh tế tình huống. Phí báo danh, học chi phí phụ cộng lại 300 đa nguyên đều không phải không đủ sức. Chiếp ngô một chút, chung quy cái gì cũng không có nói. Hách Tuệ như không biết là, Đinh Tú Phương trong lòng luôn luôn thừa Tần gia đại tình. Đinh Văn Vũ cùng Cố Việt là, nếu không phải Tần Lệnh Sơn phái Thẩm Tiêu Nhiên như vậy tốt đồng chí hỗ trợ. Sao có thể làm như vậy thuận lợi? Đinh Tú Phương cũng tưởng qua liền việc này hướng Hách Tuệ như. Tần Lệnh Sơn nói lời cảm tạ, nhưng nghĩ đến Tần Lệnh Sơn cùng Thẩm Tiêu Nhiên là bộ đội thượng nhân. Bọn họ cấp chính mình hỗ trợ cấp ngoại nhân biết không rất hảo. Cho nên thông minh bảo trì trầm mặc. Vì thế nhường Thẩm Tiêu Nhiên cái kia vâng mệnh cho Tần Lệnh Sơn cấp mộ ra hỗ trợ xinh đẹp nói dối. Luôn luôn yên tĩnh bảo trì rất nhiều năm ni. Đinh Tú Phương nghe nói Đinh Văn Vũ xuất ra. Một bên tâm hạ xuống. Bên kia tâm lại nhắc đến. Hắn này xuất ra sau. Cũng giống nhau làm cho người ta quan tâm a. Thậm chí làm cho người ta quan tâm thao ngoan chút. Ai biết hắn không có một lưu ý lại sẽ làm gì làm cho người ta chuẩn bị không kịp chuyện. Đinh Tú Phương trong lòng có cái cất giấu. Chính nàng không muốn thừa nhận thức. Ngồi tù đối Đinh Văn Vũ cùng hắn thân nhân nhóm mà nói thực không là chuyện xấu. Nàng này tiềm thức ý tưởng. Chỉ toát ra một điểm này sinh đã bị khắp diệt. Nàng từ nhỏ chịu giáo dục. Cùng gả cho mộ chính huy sau. Theo hắn nơi đó mưa dầm thấm đất đến tư tưởng. Nhưng nàng làm không ra trong nhà mình huynh đệ ngồi tù ác sự. Nàng nhận thức bên trong. Chỉ có tội ác tài trời. Trừng phạt đúng tội nhân tài không thể tha thứ. Đinh Văn Vũ tuy rằng đáng giận. Căn bản chưa nói tới phạm tội. Trên thực tế. Hắn cũng liền dám bóc lột chính mình thân nhân, bởi vì chỉ có thân nhân mới có thể dễ dàng tha thứ hắn. Trước mặt người ở bên ngoài, hắn kỳ thật là có danh người thành thật, thằng ngốc, Đinh Tú Phương cùng mộ thanh niên một đường hướng ra đi. Một đường nghĩ, muốn hay không về nhà mẹ đẻ nhìn một cái, xem Đinh Văn Vũ ở câu lưu thời kỳ có hay không bị thương. Tuy rằng, Thẩm Tiêu Nhiên ngày đó nói qua sẽ làm Trần Mặc ở Đinh Văn Vũ câu lưu thời kỳ đối hắn nhiều hơn. Chiếu cố, nhưng là thiên vương có thiên. Nhận vì có người, nếu Đinh Văn Vũ bất hạnh gặp được cũng có bối cảnh hoặc là không sợ ngoan hỗn nhân đâu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có tất yếu hồi Bạch Ngọc Thôn đi xem. Mới vừa đi đến tự trước gia môn, liền nhìn đến nhà chính ngồi hai người. Cũng không nàng nương lão tử cùng tiểu huynh đệ là ai. Đinh Tú Phương cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn là cao hứng. Đáng tiếc nàng chống đỡ không ra khuôn mặt tươi cười bán đứng nội tâm chân chính cảm thụ. Không có cấp chính mình nhà mẹ đẻ nhân sắc mặt đạo lý. Đinh Tú Phương khuôn mặt tươi cười vô pháp hoàn toàn chống đỡ. Tốt xấu chống đỡ cái bán khai. Mẹ, Văn Võ, các ngươi đến, ăn cơm sao? Chưa ăn trong lời nói ta phải đi ngay là mần y, Phùng Thu Hương vẫn là phía trước kia phó vênh. Mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Nhường Nghiên Nghiên đi làm đi. Ngươi tới cùng chúng ta trò chuyện, Mộ Thanh Nghiên lười cùng bọn họ so đo. Thấp giọng hô qua bọn họ. Dẫn theo Mộ Tử Khiêm đi phòng bếp nấu cơm mần y. Đinh Tú Phương nghe vậy ngồi xuống. Có thế này có cơ hội hảo hảo đánh giá Đinh Văn Vũ. Lại phát hiện, hắn ở Câu Lưu Sở một đoạn này thời gian thế nhưng béo một ít. Xem ra, nhân gia Trần Mặc đối hắn thật sự thực chiếu cố. Đoán được Đinh Văn Vũ ở Câu Lưu Sở không có chịu khổ. Đinh Tú Phương thu hồi trong lòng không đành lòng. Thô vừa nói, các ngươi muốn nói cái gì? Là muốn cùng ta nói bệnh viện này giấy tờ sao? Cái gì giấy tờ? Đinh Văn Vũ vẻ mặt ngây thơ. Đinh Tú Phương khó thở. Nàng lẳng lặng chừng mắt này ở nàng trước mặt một điểm thành tín cũng không có tiểu huynh đệ. Nỗ lực muốn qua nét mặt của hắn trông được ra. Hắn là thật sự không biết tiền thuốc men chuyện vẫn là lại một lần nữa tưởng xấu lắm ân y nàng. Nhìn nửa ngày, nhìn không ra nguyên cớ. Đành phải lựa chọn Đinh Văn Vũ không biết chuyện này hạng nhất. Kiệt lực nhịn xuống trong lòng hỏa giải thích. Ngươi đánh gãy cái kia kẻ trộm chân. Cho hắn trị chân tiền thuốc men a. Muốn không phải chúng ta giúp hắn chữa khỏi chân. Ngươi cho là ngươi có thể xuất ra a. Này, không có người cho ta nói à. Còn có, ngươi không muốn nói cho ta. Ngươi bang nhân ra thanh toán tiền thuốc men. Người nọ là kẻ trộm. Ta đánh gãy đùi hắn là hắn xứng đáng. Dựa vào cái gì cho hắn phó tiền thuốc men. Ta nói tỉ, ngươi có phải hay không tiền nhiều không địa phương xử à. Nếu là, còn không bằng cho ta. Chúng ta lão tử nương dùng, Đinh Văn Vũ vốn muốn nói cho hắn dùng. Cảm thấy chính mình ra vẻ không có này thể diện. Ngươi, chiếu ngươi nói như vậy. Đương thời ngươi nếu đem nhân ra giết cũng không có tội. Ta nói cho ngươi, ta vài cái tiền đến cũng không dễ dàng. Ngươi cho là không phải không có cách nào ta sẽ cầm cho ngươi tiêu tai. Ngươi nếu cảm thấy ta nói là nói dối, ngươi có thể tìm này biết pháp nhân hỏi một chút. Nhân ra cái kia tiểu hài tử là muốn trộm ngươi tiền. Đây là không đối, khả đương thời tình huống là, hắn nhất không có đắc thủ. Nhị là, ngươi là chạy nhân ra bán điều phố đem ghế vung đi qua tạp đoạn nhân ra chân. Dưới loại tình huống này, đừng nói ngươi thương là cái kẻ trộm, cho dù ngươi thương là cái tội phạm giết người, cũng kêu phòng vệ quá còn có tội, Đinh Tú Phương một phen nói thở hổn hển. Bất quá ích cho Mộ Thanh Nghiên trong khoảng thời gian này cho nàng cùng trong nhà những người khác. Làm phân tích giải thích, nàng cuối cùng đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nàng nói xong, gặp Đinh Văn Vũ vẫn như cũ một bộ không muốn tin tưởng ngây thơ bộ dáng. Tức giận đến theo Mộ Thanh Nghiên nơi đó tìm đến giấy tờ. Triều Đinh Văn Vũ ném đi qua, chính ngươi xem, cùng nhau 2.800 nhiều khối, ta cùng ngươi nói, Đinh Văn Vũ, này tiền ta không có đánh tính cho ngươi đưa ta, nhưng đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi hoa tiền tiêu uổng phí. Ngươi về sau muốn tới nhà của ta ăn cơm, ta nhiệt tình chiêu đãi ngươi, nhưng lấy tiền, tốt nhất miễn khai tôn khẩu, OCV by Love Video, hết chương.